Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý sư cô cùng chư quý vị thì xin cư sĩ có mặt trong khóa thiền 10 ngày. Và hôm nay chúng ta đã kết thúc 7 ngày và chúng ta chỉ còn lại 3 ngày ngắn ngủi để tu tập chánh niệm. Và 3 ngày này chúng ta phải nỗ lực tinh cần. Vì pháp chúng ta sẽ có thể kinh nghiệm được ở trong bất kỳ giờ phút nào, cho nên chúng ta không được dễ vui. Để trả lời những cái câu hỏi cho thiền sinh, để thiền sinh có thể được rõ ở trong cái sự thực hành thì sẽ trả lời câu hỏi xong, và phần thời gian còn lại sẽ giảng 4 cái pháp bảo vệ cho chúng ta. Cái câu hỏi thứ nhất là: sau khi về nhà, khi tập ngồi thiền, với nhạc thiền và đốt nhang trầm có ảnh hưởng gì không ạ? Ở đây hành thiền tứ niệm xứ là không thêm không bớt những cái phần phụ. Bây giờ ở trên mạng vân vân được phát triển ra rất là nhiều. Nào là nhạc thiền, dạ ở trong thiền thì không có nhạc đâu ạ, từ họ phát minh thêm. Cho nên là khi mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ, nếu mà chúng ta ngồi mà chúng ta nghe nhạc thì làm sao mà chúng ta chánh niệm được đây ạ? Cho nên khi mà ngồi thiền thì chúng ta phải quán gì? Quán hơi thở. Thì như vậy nó mới phát sinh trí tuệ. Còn cái âm thanh nó đến là khi nào nó đến thì chúng ta chánh niệm trên cái âm thanh đó, chứ không phải chúng ta mở nhạc lên để chúng ta nghe nhạc thiền rồi chúng ta vừa ngồi thiền rồi vừa mở nhạc thiền lên cùng một lúc. Chúng ta không thể làm nhiều, cái tâm không thể quan sát nhiều đối tượng, rồi chúng ta lại đốt nhang, cái đó không cần thiết. Tại vì một cái người hành thiền là cái người đó rất đơn giản, chỉ cần sự ghi nhận là cái điều cần thiết. Cho nên chúng ta nghĩ rằng là nghe nhạc nó sẽ giúp chúng ta giải quyết, nhưng mà đó là chỉ tạm thời thôi. Khi mà cái chánh niệm của chúng ta đó thì nó mới thực sự giải quyết các vấn đề ở trong tâm của chúng ta. Cho nên ở trong thiền tứ niệm xứ không có áp dụng cái này, không có áp dụng ngồi nhạc thiền và đốt nhang trầm khi ngồi thiền. Và quý vị biết là bên Miến Điện là một cái xứ quốc giáo, tuy nhiên họ rất là ít sử dụng nhang. Nhang được sử dụng khi mà họ đi đến chùa viếng lễ thôi, chứ còn trường thiền tuyệt đối không sử dụng quý vị. Chỉ là khi nào cái chỗ nào người ta có tượng Phật, giống như chúng ta ở ngoài đó, có tượng Phật đó thì họ lợi đó họ đến đốt nhang thôi. Còn ở trong trường thiền là tuyệt đối không có sử dụng không có sử dụng nhang và cũng không có sử dụng đèn cầy. Họ chỉ trong trường thiền là họ chỉ có thể là để cái bình hoa ở trên bàn thờ của Đức Phật, đơn giản như vậy thôi. Chúng ta đó là chúng ta hơi hình thức rất là nhiều, bày cái này, vẽ cái kia, nhưng mà tu tập thì rất là ít, hình thức thì nó nhiều. Ở đây yêu cầu hành giả chúng ta là chỉ ghi nhận những cái gì đang sanh khởi trong thân và tâm của mình mà thôi. Và thiền sinh cư sĩ của chúng ta đa phần đến với khóa thiền đó thì cũng có một vài hành giả bị bệnh trầm cảm, rồi cũng đang sử dụng thuốc rồi đi vào đây. Mà quý vị biết là một khi mà nhận cái khóa thiền đó là phải có cái trách nhiệm với cái những cái người thiền sinh của mình. Người ta mà có vấn đề gì đó là mình cũng phải chịu trách nhiệm. Cho nên rất là phải lúc nào cũng phải để ý đến, và đặc biệt là những cái hành giả cư sĩ, tại vì chúng ta ở ngoài chúng ta học đủ thứ, luân xa rồi nhân điện, rồi chúng ta học đủ thứ, cái thiền cười, thiền gì đủ thứ ở ngoài đó, người ta viết rất là nhiều. Tự họ phát hiện ra rồi họ viết sách để chi, để họ bán cho nó chạy. Rồi những cái người cư sĩ ở ngoài đó thì không có hiểu, cứ gặp cái cuốn nào cũng mua về rồi xem rồi áp dụng, rồi trở nên điên loạn, không có được bình thường, cho nên rất là nguy hiểm. Rồi đến cuối cùng đến đây là chúng tôi phải xử lý các vấn đề đó. Cho nên từ rày về sau, những vị cư sĩ nào mà đã tham gia đăng ký khóa thiền mà học những phương pháp khác thì chúng tôi sẽ không nhận. Tại vì nhận đó là rất là nguy hiểm. Ở trước, khóa thiền trước đó cũng có một cư sĩ. Thứ nhất là bạn cũng học đủ phương pháp, và thứ hai là bạn bị trầm cảm nữa. Tuy nhiên được cái may mắn là bạn rất nghe lời. Kêu bỏ hết là bạn bỏ hết, bạn chỉ chánh niệm cho nên bạn vượt qua. Chứ không thôi rất là nguy hiểm. Tại vì cư sĩ chúng ta hiện nay đó, ở ngoài nó đủ thứ hết, họ dạy đủ thứ hết. Mà những cái đó chỉ gì? Giúp người ta tạm thời cái lúc đó thôi, chứ nó không giải quyết thực sự trong nội tâm, đi sâu trong gốc rễ. Nó không có giải quyết tận gốc rễ được. Và ở đây chúng ta đang thực hành cái phương pháp là đi đến nhổ tận gốc rễ luôn, chứ không phải chỉ tạm thời. Cho nên hành giả chúng ta phải lưu ý, sau này thực sự ra là cái khóa thiền mà chúng tôi mở đây là mở cho tăng ni ở chùa thôi, nội bộ thôi. Vì là trong lớp học ở chùa và các vị sư đó đề nghị là có những cái lớp hành thiền cho những cái học viên trong lớp mà thôi. Rồi ở đâu đó quý vị nghe thấy, thế là quý vị đăng ký. Và vì cái tâm từ, tâm bi mới nhận quý vị, chứ thực sự là không dám nhận cư sĩ. Tại vì chúng ta học đủ thứ hết, và chúng ta bị đủ thứ các vấn đề về tâm lý hết. Cho nên mỗi lần nhận quý vị đó, mà quý vị biết là các thiền sư bên Miến Điện đó, ngay cả những cái vị xuất gia đi qua Miến tu tập, mà các vị thiền sư mà không có kịp thời theo dõi thì cũng bị về vấn đề thần kinh rất là nhiều quý vị. Cho nên mỗi lần mà nhận quý vị là phải lúc nào cũng phải để ý từng người, hễ có một vấn đề gì là phải đến liền, kịp thời liền, chứ không thôi là rất là nguy hiểm. Tại vì chúng ta tưởng tượng rất là nhiều, rồi chúng ta hành đủ thứ thì như vậy đó, nó gọi là tẩu quả nhập ma, là vì chúng ta chứ không phải vì cái người hướng dẫn. Và cái câu hỏi thứ hai, trẻ em bao nhiêu tuổi thì có thể bắt đầu học thiền? Khi nào mình có nhận thức được thì mình sẽ học được. Cho nên là không có nói tuổi ở đây. Con nít thì nó chỉ có thể theo dõi được hơi thở vô, hơi thở ra, chỉ nhiêu đó thôi. Ngoài ra những cái mà chánh niệm thêm là phải lớn hơn nữa. Thì như vậy chúng ta nó có nhận thức rồi, nó mới ghi nhận, rồi nó quay trở về được. Có khóa học dành cho người nước ngoài hay không? Dạ xin thưa rằng ở đây không có tổ chức khóa nào cho người nước ngoài. Tại vì ở đây không phải là các trung tâm học để lấy tiền. Không có mở lên cái hình thức là dạy cho người này, dạy cho người kia để lấy tiền online trên mạng quý vị. Ở đây chúng tôi dạy cho tăng ni ở chùa. Cho nên ai mà có duyên họ nghe đến thì họ đến họ tham gia và chúng tôi có thể giúp đỡ, chứ chúng tôi không có mục đích dạy cho người nước ngoài hay là bất kỳ cư sĩ nào ở ngoài hết. Và những vị mà đến đây là vì cái nhân duyên của quý vị mới đến tham gia được cái khóa thiền này thôi. Tại vì lúc đầu là chỉ nhận có 20 người thôi quý vị. Rồi xong rồi mấy vị kia ở trong lớp, mấy cô trong chùa bắt đầu năn nỉ lên, cô ơi cho thêm. Thế là năn nỉ lên 30 người, rồi lại thêm nữa, thế là thành 40 người. Rồi khóa thiền sau cũng cứ như vậy, tăng dần lên. Mà một khi tăng dần lên là chúng tôi phải rất là mệt, tại vì phải trình pháp rất là nhiều. Khóa thiền đầu chỉ cần 2 tiếng, 8 giờ đến 10 giờ thôi. Bây giờ phải 5 tiếng, sáng 3 tiếng, chiều 2 tiếng trình pháp. Và nó rất là mệt, quý vị. Chúng ta không có đi thẳng vào vấn đề. Có người thì đi thẳng vào vấn đề, còn có người thì nói rất là dài dòng. Và cái câu hỏi tiếp theo là: con có hai điều chưa hiểu, mong sư cô hân hỷ chỉ dạy. Thứ nhất, không có chuyện nữ nhân mà thành Phật, điều này ám chỉ trong kiếp hiện tại hay cả kiếp tương lai? Nếu kiếp sau là nam thì sao, và vì sao nữ nhân lại không thể thành Phật? Điều này có trái ngược với câu ta là Phật đã thành, còn các ngươi là Phật sẽ thành. Hôm trước có giải thích rồi cho quý vị, tuy nhiên chắc quý vị chưa theo dõi kịp. Phật có ba hạng: Phật toàn giác, Phật độc giác. Yêu cầu trong khóa thiền này là chúng ta không, nếu mà chúng ta có ghi âm thì chúng ta có thể ghi âm lại để học, tuy nhiên không đưa lên mạng. Tại vì chúng tôi không có thích quảng bá bất cứ một cái điều gì cả, chỉ giúp các thiền sinh tu tập thôi. Cho nên là khi mà mình muốn thâu, những cái vị thiền sinh bên ngoài nghe pháp mà muốn thâu đó, thì chúng ta nếu mà thâu, chúng ta mục đích để nghe học và thực hành thì được. Còn nếu mà đưa lên mạng thì là chúng ta nên lưu ý là không được phép. Và cái phần thứ hai, loại thứ hai đó là Phật độc giác. Và thứ ba đó là Phật thinh văn giác. Phật toàn giác và Phật độc giác thì là cái vị đó phải là nam mới chứng đắc được. Còn Phật thinh văn giác là người nữ vẫn có thể chứng đắc được, chứ không phải chỉ có người nam. Cho nên chúng ta phải phân biệt được ba loại Phật. Và khi mà chúng ta là người nữ, mà nếu trong kiếp này mà chúng ta phát nguyện, chúng ta tu tập để tái sanh làm người nam, rồi từ cái nam đó chúng ta nguyện phát nguyện, chúng ta phát nguyện chứng đắc quả vị toàn giác hay Phật độc giác, thì có thể chúng ta phát nguyện được, chứ không phải không thể. Còn nếu như mà một người mà tu tập, ngay cả người đó là nữ, mà cái người đó đã chứng đắc cái đạo quả đầu tiên, là cái vị đó sẽ chỉ là Phật thinh văn giác mà thôi. Còn nếu như họ chưa chứng đắc ngay trong kiếp hiện tại, thì là họ có thể nguyện làm nam nhân. Nhưng mà nên nhớ rằng chỉ trong kiếp hiện tại này là một cái vị Bồ Tát, là cái người nam đó mới nguyện phát nguyện là Phật toàn giác hay Phật độc giác được mà thôi. Bây giờ mà chúng ta nguyện người nữ mà chúng ta nguyện Phật toàn giác và độc giác là không thể có. Một vị Bồ Tát chỉ là nam nhân mới có thể là Bồ Tát được thôi, chứ không phải nữ nhân là Bồ Tát. Và cái câu hỏi thứ hai là tâm chỉ biết một cảnh. Hôm qua cũng giải thích cho quý vị được hiểu rồi. Và cái câu hỏi là: ví như một người ngồi nghe pháp, trong khi tai lắng nghe, não suy tư phân tích, đồng thời tay ghi chép và mắt nhìn chữ viết, vậy có phải tâm biết nhiều cảnh không? Hay trong các cảnh ấy cái nào được gọi là chánh niệm. Chúng ta biết rằng đó, cái tâm nó rất là nhanh, nó ghi nhận cái này xong rồi nó đến, nó mới ghi nhận cái khác, chứ không phải một lúc đồng thời nó ghi nhận hết tất cả. Nhưng mà vì nó diễn ra rất là nhanh cho nên chúng ta tưởng rằng một lúc chúng ta có thể biết được hết, nhưng mà không phải vậy. Có nghĩa là chúng ta nghe âm thanh xong rồi lúc đó chúng ta hay biết xong cái phần nghe rồi, thì lúc đó chúng ta mới ghi chép. Nó liên tục như vậy, nó sanh, nó diệt, nó sanh, nó diệt. Chứ không phải một lúc đồng thời hai cái hoặc ba cái nó cùng làm việc cùng một lúc. Ví dụ, một người, chúng ta thấy là những cái người cư sĩ ở ngoài đời trước đây mà chúng ta xem TV đó, có phải là chúng ta vừa ăn, rồi vừa xem, rồi nghe được cái âm thanh, có đúng không ạ? Nhưng mà không phải đồng thời đâu. Chúng ta chỉ hay biết được một cái nó rõ ràng nhất thôi, có đúng không ạ? Nếu mà chúng ta mà ngồi ăn đó, mà chúng ta vừa ngồi ăn vừa xem phim, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không biết được cái vị của thức ăn như thế nào, có đúng không ạ? Cho nên là có những cái vị hành giả đó lên nói rằng: dạ cô ơi, thực sự bây giờ con tu rồi, bây giờ con mới biết chánh niệm khi ăn. Hồi trước đây là khi con ăn con không hề biết chánh niệm là gì, con không biết con đang ăn luôn. Quý vị thấy không? Thì tâm nó suy nghĩ đủ thứ, rồi nó nói chuyện với người này, nó nói chuyện với người kia, thì nó đâu có biết được cái vị, không biết được mình đang ăn. Cho nên bây giờ chúng ta thực hành rồi chúng ta mới thấy. Và khi mà chúng ta ngồi nghe rồi chúng ta suy tư phân tích, thì mỗi cái tiến trình cái này xong rồi nó mới cái kia, chứ không phải nó diễn ra đồng thời. Và khi mà chúng ta nghe thì chúng ta hay biết, rồi chúng ta ghi chép lại chúng ta cũng hay biết. Thì mỗi cái như vậy gọi là chánh niệm. Mỗi cái mà chúng ta ghi nhận được đầy đủ như vậy thì gọi là chánh niệm. Chánh niệm là gì? Có cái sự hay biết, thế là thứ nhất. Và thứ hai là phải có sự ghi nhận và quan sát, thì như vậy mới được gọi là chánh niệm. Và cái câu hỏi là: có người nói với con là các bà chỉ là cư sĩ, làm sao mà cũng ngồi lim dim. Làm sao mà cũng ngồi lim dim, các bà chỉ tám giới, thì các bà niệm thập thiện, niệm thí, niệm giới, niệm thiên thôi, chứ thiền đây là các bậc thánh, con đường đi của các bậc thánh. Các bà tám giới giữ còn chưa xong mà đòi ngồi lim dim. Về nhà con suy nghĩ, trong kinh nói người dân xứ Cú Rú cũng thiền tứ niệm xứ, mà đã là dân thì cũng có người này người kia, mà sao họ lại tu được ạ? Và xin cô giải thích cho chúng con hiểu lời nói đó có đúng hay không ạ? Tuy vậy theo con thì được cái này cái kia với chúng con là rất khó, cực khó ạ. Chúng con chỉ muốn được sống an lạc, tử tế với nhau là được. Trong cuộc sống an bình và hạnh phúc cũng rất khó ạ. Con xin cảm ơn. Quý vị biết là khi mà Đức Phật thuyết pháp đó, là Ngài đề cập đến tất cả hàng tứ chúng. Và mỗi lần Ngài thuyết pháp là, quý vị biết là thời Đức Phật là có cái bà Kích Xá Gotami và Bhattacharya, là hai cái người phụ nữ điên loạn, quý vị. Vì họ rất là đau khổ vì mất mát những cái người thân của mình. Chồng chết, con chết, cha mẹ chết, và họ trở nên điên loạn. Và khi mà gặp Đức Phật xong, Đức Phật thuyết pháp, thì họ chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn, quý vị. Và không phải tự nhiên là chứng đắc Tu Đà Hoàn. Khi mà nghe pháp rồi họ thực hành cái tứ niệm xứ, họ chánh niệm như vậy đó, họ thấy cái sự vô thường, khổ, vô ngã, rồi họ đi tiếp tục lên các tầng tuệ, và rồi họ chứng đắc được đạo quả. Chứ không phải tự nhiên nghe pháp là chứng đắc đạo quả, mà họ phải có cái chánh niệm ở trong đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng thời Đức Phật, cư sĩ là những cái người điên loạn còn chứng đắc đạo quả. Thế thì bây giờ ai nói là cái người tám giới và người cư sĩ không chứng đắc được đạo quả, không thực hành được cái phương pháp này, là cái người đó là cái người tà kiến? Cho nên mà chúng ta khi mà một khi giới được thiết lập thì như vậy chúng ta sẽ có định, mà có định thì chắc chắn có tuệ. Và Đức Phật Ngài không phân biệt bất kỳ một ai hết, quý vị. Tại sao Đức Phật Ngài tái sanh ở Trung Ấn Độ? Tại vì một cái nơi đó là một cái nơi rất là phân biệt giai cấp, quý vị. Họ phân biệt dữ lắm. Người nữ là giống như là cái người nô lệ mà thôi. Cho nên là Ngài tái sanh ở đó để chi? Để xóa bỏ cái sự hiểu lầm, cái sự phân biệt giai cấp. Và ai mà tu tập đúng con đường này sẽ chứng đắc đạo quả, một trong cái hai đạo quả cuối cùng. Chứ không phải là chỉ là cái bậc thánh, đã bậc thánh rồi thì họ tiếp tục thực hành cái con đường này nữa. Và ngay cả người tại gia cư sĩ, nếu không, nếu thực hành thì sẽ chứng đắc. Chứ không phải là người cư sĩ là không chứng đắc. Và cái người tám giới đó, là quý vị biết, họ có thể chứng đắc đạo quả A-la-hán. Tại vì cái giới đó là cái giới của Phạm Thiên. Tại vì quý vị biết là khi mà liên quan đến giới đó, thì một cái vị Tu Đà Hoàn thì cái vị đó năm giới hoàn toàn trong sạch, không có phạm vô năm giới cấm, năm cái giới căn bản. Còn một cái vị mà giữ gìn được tám giới mà trong sạch mà tu tập đó, họ có thể chứng thánh đạo quả thứ ba và thứ tư luôn, chứ không phải là chỉ Tu Đà Hoàn. Cho nên hiểu sai và nói sai rồi giảng sai cho mọi người, như vậy rất là nguy hiểm. Cho nên tại sao chúng ta phải học pháp là như vậy? Học chi? Để hiểu đúng. Và hiểu đúng để chi? Thực hành đúng. Và thực hành đúng thì sao? Mới đem lại kết quả. Quý vị thấy, có những người họ đến đây họ rất là đau khổ, tuy nhiên sau vài ngày họ thực hành, họ cái đau khổ họ đã giảm rất là nhiều. Nếu mà chúng ta không thực hành đúng thì không bao giờ cái đau khổ này nó giảm được hết. Thì Đức Phật Ngài đâu có chỉ đâu ạ. Nếu mà Ngài chỉ cho những vị đã chứng đắc thánh rồi, thì tại vì những vị chứng đắc thánh thì họ đã biết cái con đường và họ cứ tiếp tục như vậy, không cần chỉ dạy nữa, quý vị. Tại vì họ đã quá clear rồi, họ quá rõ ràng, họ không còn thắc mắc và họ cứ tiếp tục như vậy thôi. Còn người cư sĩ là họ chưa hiểu, cho nên cần nghe cái sự hướng dẫn để họ thực hành. Và khi họ thực hành rồi, họ chứng đắc cái đạo quả đầu tiên. Mà quý vị biết đó, một khi mà chứng đắc đạo quả đầu tiên là họ không có còn thắc mắc gì nữa hết, quý vị. Và họ cứ như vậy mà cứ tiếp tục. Cho nên cái người nào và Đức Phật Ngài khi mà hành pháp tứ niệm xứ rồi là không còn phân biệt người nam hay người nữ, và không còn thấy được chúng sanh này hay chúng sanh kia, con người này, con người nọ nữa. Tại vì còn thấy con người là còn cái tôi, cái ta, thấy cái ngũ uẩn này là tôi, là ta. Thì như vậy làm sao gọi là thánh được đây ạ? Cho nên chúng ta đừng bao giờ nghe những cái lời này cả. Và ở trong Kinh Đức Phật chưa bao giờ phân biệt những cái người cư sĩ không thực hành được pháp. Và trong thời Đức Phật có rất rất là nhiều những thiện nam cư sĩ. Ví dụ bà Visakha, ông cấp cô độc và một cái người thợ làm đồ gốm. Cái người đó là chứng đắc đạo quả thứ ba luôn, Arahant. Họ là cư sĩ đó quý vị, họ chứng đắc đạo quả thứ ba luôn, chứ đừng nói đến cái đạo quả đầu tiên. Cho nên là một khi mà chúng ta nghe thì thường bây giờ đó rất là nhiều. Nhiều là vì sao? Vì chúng ta không đúng theo cái giáo pháp. Cho nên là nói theo ý mình rất là nguy hiểm. Một cái người mà nói sai pháp đó quý vị biết, một cái người mà dạy sai đó, một ông thầy mà sai đó, sai một thế hệ thôi. Một cái ông vua mà sai thì sai một quốc độ thôi. Mà một người mà hướng dẫn pháp sai đó thì khiến người ta đọa vô không biết bao nhiêu vô lượng kiếp, rất là nguy hiểm. Cho nên một cái người mà hướng dẫn người khác, cái người đó phải có pháp học rất là vững. Thứ hai, phải có pháp hành, kinh nghiệm. Và cái người đó phải kinh nghiệm qua tất cả. Còn không thôi đó, dạy người ta rất là nguy hiểm cho người ta, rất là tội nghiệp quý vị. Cho nên đừng bao giờ mà chúng ta thích làm thầy ai. Chúng tôi rất là sợ làm thầy, không bao giờ dám làm thầy ai hết đó quý vị. Chỉ lo tu mà thôi, mình giải thoát cho chính mình. Không dám nói bậy. Nói cái gì là cũng phải từ trong kinh điển mà ra, chứ không có phải tự ý mà nói. Nói như vậy rất là nguy hiểm. Mà nói mà trong pháp sai đó là quý vị biết là nó rất là nguy hiểm. Cái nghiệp của mình nó nguy hiểm vô cùng. Cho nên là chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng là chúng ta là người cư sĩ, rồi cái người mà các bà tám giới ám chỉ ai? Ám chỉ các tu nữ tám giới là không tu tập được. Như vậy là những cái vị đó là rơi vào cái tà kiến, thấy cái người này người kia, còn thấy người nam người nữ, còn phân biệt. Và trong giáo pháp của Đức Phật không có sự phân biệt nam nữ ở đây, không có sự phân biệt chỉ có bậc thánh mới tu cái tứ niệm xứ này. Xin thưa với quý vị là đây là gọi là tứ niệm xứ. Và Đức Phật chỉ ra cái con đường để giúp chúng ta. Cho nên một cái chữ trong tiếng Pali là Sattanang Visuddhiya, có nghĩa là làm thanh tịnh hóa chúng sanh. Và chúng sanh đây là tất cả, chứ không ám chỉ riêng bậc thánh. Bậc thánh họ đã biết rồi, họ đâu cần phải hướng dẫn tiếp nữa đâu ạ. Họ cứ như vậy mà họ thực hành thôi quý vị. Tại vì họ đã thực hành rồi, và bây giờ họ chỉ phát triển tiếp cái đạo quả cuối cùng của họ thôi. Chứ không phải là những người cư sĩ không thực hành được. Và cái câu Sattanang là đâu có phải chỉ ám chỉ. Nếu mà ám chỉ bậc thánh thì sẽ là Ariyanang Visuddhiya, chứ không có nói là Sattanang Visuddhiya. Cho nên nói pháp phải nói đúng, chứ không phải nói theo mình cứ suy nghĩ. Mình lên mình giảng cứ nói cái gì theo ý mình là nói không theo pháp của Đức Phật, rất là nguy hiểm. Rồi mình làm cho người khác hiểu sai, mình cũng nghiệp nặng nữa. Rồi mình cũng không có thực hành. Mình một cái người mà không có thực hành là không có kinh nghiệm được những gì Đức Phật thuyết quý vị. Và hôm nay cũng có thiền sinh đó là rất là hoan hỷ. Vì sao? Nói là cô ơi, trước đây con học con không có hiểu, không hiểu nhiều đâu ạ. Mà bây giờ khi mà con thực hành rồi, con mới hiểu. Mỗi cái lời dạy con hiểu, con mới thấm được. Thực sự khi mà chúng ta áp dụng, chúng ta mới hiểu được. Còn chúng ta mà nghe thì chúng ta sẽ không có hiểu rõ. Cho nên pháp học hiểu đúng rồi thực hành đúng. Thực hành đúng thì như vậy nó sẽ đưa đến cái kết quả. Cho nên là ai cứ họ ngã mạn, họ nghĩ rằng cư sĩ, rồi các cô tu nữ tám giới không thực hành được tứ niệm xứ ngồi liêm diêm. Thì như vậy đây là họ cái ngã mạn, cống cao ngã mạn của họ. Và họ nghĩ rằng những cái người nữ tám giới không tu được sẽ thua những cái người nam. Và quý vị biết rằng cái ba la mật mỗi người khác nhau. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái người nam nó sẽ hơn người nữ. Và trong thời Đức Phật là có những vị đệ tử của Đức Phật, đệ tử ni của Đức Phật có cái trí tuệ rất là siêu việt, ngang hàng với ở bên nam. Chứ không phải là không có. Chỉ có khi nào mà chứng đắc đạo quả toàn giác và độc giác mới không có nữ thôi. Còn ngoài ra là chứng đắc quả vị thinh văn giác Phật, trí tuệ vẫn có, chứ không phải là không có các vị chứng đắc quả qua tám giới. Mà tám giới mà chúng ta giữ là cái giới nó giúp cho chúng ta thanh tịnh lắm quý vị. Và ngay cả bây giờ mình là tỳ kheo, mình mang tiếng mình tỳ kheo, mình giữ 227 giới mà giới mình không trong sạch. Mặc dù người ta giữ tám giới thôi mà người ta trong sạch tám giới này, người ta vẫn phát triển cái định của người ta được. Tại vì người ta không có sự hối hận. Thì như vậy đó, cái sự an tịnh tâm đó nó rất là dễ. Còn cái vị mà tỳ kheo đó thì giới rất là nhiều. Cho nên đó, để mà giúp cho cái tâm của cái vị đó mà an tịnh đó, thì bắt buộc cái vị đó phải thanh tịnh giới. Thì họ ngồi thiền đó quý vị, cái tâm họ mới an trú trên đề mục được. Còn không thôi đó, họ phạm giới này, họ phạm giới kia là họ không có an được quý vị. Cho nên mình ít giới mà mình giữ cho nó chắc thì mình vẫn chứng đắc đạo quả, chứ không phải là không chứng đắc đạo quả. Đó là cái lời của Đức Phật thuyết giảng trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, chứ không phải là của bất kỳ ai hết. Và bây giờ chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Và Đức Phật Ngài nói mỗi cái bài pháp Ngài hay dạy là: này các tỷ kheo. Và cái chữ tỷ kheo đây áp dụng cho những vị nào đang thực hành cái con đường muốn đưa đến cái sự thực hành giải thoát thì được gọi là tỳ kheo. Và đây là từ những cái chú giải kinh điển, chú giải để lại. Cho nên cái chữ là Payang Ikkhati là những cái vị tỳ kheo, là những cái vị được thấy cái sự sợ hãi trong cái sự sanh tử luân hồi thì được gọi là vị tỳ kheo. Cho nên mà ai sợ sanh tử luân hồi, mình thực hành cái con đường để đưa đến sự giải thoát và mình giữ giới được thanh tịnh, và sự thực hành của mình đem đến định tâm, đưa đến trí tuệ, thì mình cũng được gọi là các tỳ kheo luôn. Và trong những ngày chúng ta đến đây đó là chúng ta rời bỏ gia đình, có đúng không quý vị? Chúng ta giống như là một người xuất gia như vậy, nhưng mà chúng ta không có cạo đầu, không có đắp y thôi, nhưng mà tâm của chúng ta đã rời khỏi gia đình rồi. Chúng ta sống không gia đình trong 10 ngày. Cho nên là nếu mà chúng ta duy trì cái sự chánh niệm tu tập của mình thì như vậy mình vẫn có thể chứng đắc, chứ không phải là không chứng đắc. Tuy nhiên tùy theo cái ba la mật của mỗi người. Có người đó thì hành đó kinh nghiệm được pháp rất là nhanh vì cái ba la mật trước đây của các vị đó. Và có những người đó thì chúng ta chưa kinh nghiệm được, là cũng là do cái nhân duyên của chúng ta. Nhưng mà ít nhiều gì, một khi mà chúng ta đến với khóa thiền này là chúng ta đã có nhân duyên với cái sự thực hành tứ niệm xứ, cho nên là chúng ta mới có mặt trong khóa thiền này. Nếu như chúng ta không có cái nhân duyên trước đây thì không bao giờ chúng ta đến được với cái khóa thiền này. Quý vị biết là cái danh sách mà đăng ký đó quý vị, là rơi vào có thể là hơn 100 người quý vị. chứ không phải là chỉ có 70 mấy, khi mà cái ngày đầu tiên khai mạc khóa thiền là 70 mấy người đâu. Họ đăng ký là có thể là hơn 100 người, nhưng mà những vị đăng ký xong rồi lại đi đâu rồi quay trở về không kịp khóa thiền cho nên là xin rút. Rồi những vị đăng ký xong rồi nghe là khóa thiền này không nấu ăn chay, thế là nghe như vậy cũng xin rút. Rồi có những vị đăng ký rồi nhưng mà vì chúng tôi nói đã quá đông chúng tôi không nhận nữa, cho nên là không được tham dự khóa thiền này. Cho nên chúng ta mà tham dự được tới ngày hôm nay là chúng ta đã có rất là nhiều nhân duyên, cho nên chúng ta mới tham dự được tới ngày hôm nay, chứ không có phải đơn giản mà chúng ta được ngồi ở đây đâu quý vị. Tại sao 100 triệu dân Việt Nam mà chúng ta đang thực hành giáo pháp của Đức Phật, chúng ta chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi là chúng ta thấy nó hiếm hoi đến mức độ nào. Cho nên là chúng ta phải thấy được cái nhân duyên của chúng ta. Và trong pháp của Đức Phật á, là lúc nào cũng đến nói đến cái nhân duyên, đó là trong cái 24 duyên hệ hay là trong cái thập nhị nhân duyên. Vì có cái này cho nên nó mới có cái kia, chứ không có ngẫu nhiên mà chúng ta đến đây. Tại sao chúng ta không đến những nơi khác mà tại sao chúng ta lại đến đây? Cho nên đó là cái nhân duyên của chúng ta, chúng ta được thực hành pháp. Và quý vị biết là lúc đầu thì chúng tôi chỉ nói là nhận 50 người thôi, không có nhận thêm. Tại vì những cái người phục vụ họ phục vụ không nổi quý vị. Rồi có những người thì sợ phục vụ phiền não, tại vì họ sợ mấy cô tu nữ ở đây đụng vô mấy cô tu nữ rồi đụng vô chư tăng, họ sợ phiền não cho nên họ cũng không dám phục vụ. Họ xin phục vụ xong họ rút. Đó, cho nên là chúng tôi chỉ nói nhận 50 người. Nhưng mà rồi cái qua ngày hôm sau thì những cái vị mà ghi lại trong văn phòng á, ghi lại là nói có vài người đăng ký. Thì thôi mình thấy cũng tội nghiệp thôi, vài người mình cho thêm vài người. Cứ mỗi ngày cứ thêm vài người rồi cho là nó thành 70 mấy. Mà khi 70 mấy là thấy hết chỗ rồi, cái nhà ăn không đủ chỗ chứa nữa. Cho nên là chúng tôi ngưng, không có nhận nữa. Mà nhận nữa thì cũng không có đủ sức để mà hướng dẫn quý vị, không đủ thời gian để trình pháp. Mà không trình pháp thì không nắm được quý vị hành thiền như thế nào, thì như vậy nó rất là nguy hiểm. Cho nên là nhận là phải có cái trách nhiệm quý vị. Thì như vậy chúng ta phải an tâm tuyệt đối là đây không phải là lời của Đức Phật nói. Và những gì mà chúng tôi thuyết giảng ở đây là nói lại những cái lời mà Đức Phật đã thuyết giảng, chứ không dám nói tự mình mà nói ra quý vị. Cho nên quý vị hãy yên tâm là chúng ta là người có thể thực hành được. Cho nên chúng ta phải giữ giới, cố gắng giữ giới. Cư sĩ chúng ta đó, mà khi đến đây chúng ta không giữ giới, ở đây đã ra cái nội quy là chúng ta phải giữ giới không ăn chiều, mà chúng ta lén lút mà chúng ta ăn cái gì, ăn bánh, ăn trái hay uống ngũ cốc gì là không bao giờ giới trong sạch. Mà giới không trong sạch chúng ta không phát triển trong cái sự thực hành. Cho nên để ý xem mình có phạm vô giới không, ăn sái giờ không. Những cái giới mà nội quy đưa ra cái đó là giới, chúng ta kiểm tra xem. Mà những người mà chúng ta có giới đó được trong sạch thì hành giả hành thiền rất là mau tiến bộ. Còn cái người nào mà không có giới, mà không giữ tám giới đúng, thì như vậy chúng ta sẽ không có sự tiến bộ, không có thấy được pháp trong lúc mà chúng ta hành thiền. Và quý vị phải lưu ý một điều là chúng ta phải chánh niệm kịp thời. Khi mà đối tượng nó vừa sanh khởi là phải chánh niệm liền. Tại vì mà chúng ta để chánh niệm nó qua một lúc rồi chúng ta mới ghi nhận, thì như vậy chúng ta đã thất niệm rất là nhiều. thì như vậy nó sẽ rơi vào hôn trầm phóng tâm, vân vân. Cho nên niệm ngay khi đề mục sanh khởi thì như vậy nó sẽ giúp cho cái chánh niệm được liên tục và vững chắc. Thì như vậy chúng ta sẽ không rơi vào những cái trạng thái hôn trầm hay là phóng tâm, và chúng ta sẽ hiểu rõ được và có một điều muốn nhắc nhở hành giả là tại vì trong khi mà lúc mà chúng ta hành thiền thì đa phần là cái cảm thọ khổ nó nổi trội nhiều hơn cái cảm thọ lạc. Ít ai có cảm thọ lạc lắm, đa phần là khổ nhiều. Và khi mà khổ như vậy đó thì chúng ta không dám đối diện. Khi mà nó đau quá không dám đối diện thì phải quay về với hơi thở để mà trấn áp cái cơn đau. Và chúng ta biết rằng khi mà cơn đau, chúng ta phải đối diện với nó. Và chúng ta niệm cái cơn đau để chúng ta quan sát được cái sự thay đổi, chứ không phải chúng ta chánh niệm để chúng ta mong chấm dứt cơn đau. Khi mà chúng ta chánh niệm mà chúng ta mong chấm dứt cơn đau thì như vậy chúng ta đã sai. Chúng ta rơi vào cái tham ái. Cho nên những cái bài pháp đầu tiên đã nói về cái ái đó, và cái thọ nó duyên cho cái ái. Cho nên ngay chỗ cái thọ chúng ta phải chánh niệm để thấy cái sự thay đổi và không có còn dính mắc. Chỉ quan sát và thấy nó thay đổi, nó sanh rồi nó diệt, nó sanh rồi nó diệt. Và có người nói rằng: cô ơi, sao mà cái đau hoài, sao con niệm nó không hết? Xin thưa với quý vị là nó sẽ không bao giờ hết. Mình càng mà chống chọi với nó, mình càng mong muốn nó hết đau thì nó sẽ càng đau dữ dội hơn nữa. Cho nên chúng ta chấp nhận và chỉ ghi nhận mà thôi, và chúng ta sẽ hiểu được cái sự thay đổi của cơn đau. Và cái cơn đau nó sẽ không có còn ảnh hưởng đến chúng ta nữa. Nó sẽ không còn quấy rối chúng ta nữa, vì chúng ta đã có cái sự chấp nhận. Chúng ta chỉ quan sát nó thôi, nó đau như thế nào, biết nó như vậy, nó tăng, nó giảm. Cho nên là khi mà chúng ta có cái mục đích mà chúng ta mong mỏi, chúng ta niệm cho chấm dứt cơn đau, thì chúng ta phải ghi nhận cái tâm mong mỏi của mình. Không khéo là nó sẽ là nhân, nó dẫn dắt chúng ta ở trong cái vòng sanh tử luân hồi. Hôm nay nhắc lại cho quý vị cái phần khi mà quán cảm thọ là chỉ thấy cái sự thay đổi, và trong cái quán thân hay thọ hay tâm hay pháp thì chúng ta sẽ chỉ thấy là sự thay đổi mà thôi. Trong thân cũng thay đổi, vô thường, khổ và vô ngã. Trong thọ cũng vô thường, khổ và vô ngã. Trong tâm cũng vô thường, khổ và vô ngã. Và trong pháp cũng vô thường, khổ và vô ngã. Một ngày chúng ta chỉ thấy những cái này nó hoạt động mà thôi, không còn thấy có cái tôi, cái ta nào hiện hữu ở đây hết. Thì như vậy chúng ta mới thực hành đúng tứ niệm xứ. Còn ngoài ra mà chúng ta muốn nó hết đau thì như vậy là chúng ta rơi vào cái gì? Cái tôi và cái ngã rồi. Và cái bài pháp đầu tiên giảng về tứ niệm xứ là chúng ta phải nhớ Đức Phật Ngài thuyết: vì bốn nguyên nhân chúng ta khi mà quán thọ để diệt trừ gì? Diệt trừ thấy cái này là cái lạc, thấy cái thọ là lạc. Tại vì chúng ta dính mắc vô cái lạc, cho nên quán thọ khổ để loại trừ tưởng lầm là chúng ta lúc nào cũng phải có cái lạc. Thì như vậy cho nên chúng ta phải quán thọ. Thì khi thấy khổ chúng ta sẽ loại trừ cái tư tưởng sai lầm là chúng ta chấp vào cái sự an lạc. chúng ta có cái cảm giác thọ lạc nó kéo dài. Cho nên chúng ta nghe pháp, chúng ta phải nhớ cái này là Đức Phật thuyết. Tại sao mà Đức Phật thuyết bốn nguyên nhân? Cho nên đừng có tránh né cái đau, đừng mong chấm dứt cơn đau. Và quý vị biết rằng hiện giờ đang ngồi đây với quý vị là cảm thọ, nó đang sanh khởi liên tục quý vị, chứ không phải là không có cảm thọ. Và đối với những người mà không có bệnh về cột sống đó, thì chúng ta vẫn có cảm thọ khổ rồi. Huống chi là một người mà người ta có thêm cái bệnh về những cái cột sống nữa, thì như vậy họ thêm cả cái bệnh nữa, thì chúng ta biết là cái khổ nó liên tục luôn, nó không gián đoạn. Thì khi mà mình có cái sự nhìn chân chánh, nhìn đúng rồi, chúng ta chỉ thấy nó là nó thôi, không ảnh hưởng, mình chỉ quan sát, ghi nhận. Lúc này thì mình không còn dính mắc nó nữa. Tại vì chúng ta còn dính mắc cái thọ là tôi, tôi là thọ, tôi ở trong cảm thọ là của tôi. Cho nên chúng ta mới mong muốn chấm dứt nó. Phải nói là quý vị biết, một ngày 24 trên 24 là cảm thọ liên tục quý vị. Chứ nó không có phải mất, vì chúng ta không có chánh niệm. Cho nên chúng ta chỉ muốn cái lạc thôi, muốn cho đừng có đau thôi. Nếu mong muốn đừng có đau thì làm sao chúng ta thấy được pháp đây? Làm sao chúng ta loại trừ được cái sự thấy sai của mình, chấp vô cái lạc nó kéo dài, rồi chúng ta dính mắc vô. Mà vì dính mắc cho nên chúng ta mới khổ như vậy nè, chúng ta mới tái sanh, sanh tử luân hồi nè. Mà chúng ta còn tiếp tục dính mắc tiếp tục thì như vậy chúng ta sẽ tiếp tục sanh tử luân hồi tiếp. Cho nên chúng ta phải chánh niệm trên cái cảm thọ, và chỉ thấy thọ là thọ thôi, chứ không có thọ trong tôi hay tôi trong thọ. Không có cái tôi đau ở đây, mà chỉ thấy có cảm giác mà thôi. Cái cảm giác nó đau, chứ không có cái tôi đau hay cái chân đau, vân vân. Và khi ở đâu, bất kỳ chỗ nào có cảm thọ, chú tâm đến chỗ đó, quan sát. Quan sát từ khi nó bắt đầu sanh khởi cho đến khi nó thay đổi. Chúng ta theo dõi thì như vậy chúng ta sẽ phát triển được cái mình sát tuệ khi mà chúng ta quán cái cơn đau. Cho nên chúng ta phải biết rằng cái cơn đau đó là cái người bạn lành, đó là cái đối tượng, đó là cái đề mục trong tứ niệm xứ của chúng ta mà chúng ta cần phải chánh niệm. Tại vì chúng ta mà không có cơn đau là tâm chúng ta sao? Suy nghĩ, suy nghĩ hết chuyện này, xong suy nghĩ chuyện kia, xong rồi đi, rồi ngủ. Cứ như vậy, hết ngủ rồi suy nghĩ, rồi hết suy nghĩ rồi ngủ, cứ như vậy không. Còn khi mà có cơn đau, chúng ta sẽ duy trì cái sự chánh niệm mình trên cảm thọ. Thì như vậy chúng ta mới phát sanh trí tuệ từ cái sự chánh niệm đó. Cho nên chúng ta phải cảm ơn vì mình có cơn đau liên tục, chứ đừng có chống cự với nó, đừng có loại bỏ nó ra. Và quý vị biết là trong cái bài kinh Vedana, Đức Phật Ngài đã thuyết giảng thọ có thể được nói là một, hay có thể là hai, hay có thể là ba. Nếu mà thọ nói có một, chỉ nói thọ khổ mà thôi quý vị. Đức Phật Ngài không có nói gì hết thọ khổ. Khi mà đã nói thọ là phải thọ khổ. Rồi hai loại thọ đó là khổ và lạc, và ba loại thọ là khổ, lạc và xả. Và cái xả đây có nghĩa là sau khi chúng ta chánh niệm cái đau, và cái đau nó thay đổi, nó giảm xuống và nó quân bình, thì cái chỗ đó, đó là thọ xả. Nó không làm cho chúng ta khó chịu. Và thường thì thọ khổ nó làm cho tâm của chúng ta cũng bị ảnh hưởng, tâm nó khó chịu theo cái cảm giác của cái thân của chúng ta. Cho nên để ngăn trừ những cái tâm bất thiện, tâm khó chịu trong lúc thọ khổ, thì chúng ta phải chánh niệm trên cái cảm thọ. Khi nó đau, nó nhức thì chúng ta ghi nhận, đừng trốn chạy, chúng ta phải đối diện. Và quý vị biết, khi mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta quán thân, thân ở đây là hơi thở. Tuy nhiên khi mà đi kinh hành đó thì phải quán trên cái chuyển động của bước chân của chúng ta, chứ không có quán hơi thở. Tại vì chúng ta đi mà chúng ta quán hơi thở thì không khéo chúng ta lại rơi vào thiền định tiếp tục. Tại vì thiền quán là phải biết rõ mỗi mỗi hành động. Và chúng ta chỉ có chánh niệm trên hơi thở hay phòng xẹp khi chúng ta ngồi thiền mà thôi. Vì sao? Vì lúc này tâm nó bất động, tâm nó yên, không có cái sự cử động, thì chúng ta mới theo dõi hơi thở hay phòng xẹp. Còn trong lúc đi kinh hành phải theo dõi, chú ý các chuyển động của thân của chúng ta, thì như vậy chúng ta mới chánh niệm và phát triển định tâm. Và khi có định tâm thì chúng ta tuệ minh sát nó sẽ sanh khởi ngay trong cả bước đi của mình, chứ không phải trong bước đi mà chúng ta lại quán hơi thở, thì như vậy chúng ta sai rồi. Phải quay lại khi nhấc lên, khi mà bắt đầu chân nhấc lên cảm nhận như thế nào, phải biết rõ, thì cái tâm mình chú ý trên cái cảm giác, cái chuyển động. Rồi khi bước đến cảm nhận như thế nào, và khi đạp xuống, chúng ta bắt đầu từ cái ấn xuống đó, chúng ta cảm nhận như thế nào, rồi từ từ cho đến cuối cùng của cái sự đạp đó, chúng ta cảm nhận nó như thế nào. Thì như vậy chúng ta mới thấy được cái sự thay đổi trong cái sự chuyển động của cái tứ đại, hay là chúng ta có được cái chánh niệm sampajanya. Và trong cái hoạt động đi đứng nằm ngồi của chúng ta thì như vậy chúng ta mới chánh niệm đúng. Khi đi biết được đang đi, chứ khi đi mà biết hơi thở thì như vậy đâu có thể là đang đi biết khi đi đâu. Thì như vậy chúng ta không có phải hành thiền tứ niệm xứ. Cho nên khi đi phải quan sát những cái chuyển động. Và khi mà chúng ta hành giả, mà chúng ta trong lúc mà ăn đó, chúng ta quan sát chánh niệm trên mỗi mỗi hành động nhai nuốt, thì chúng ta sẽ thấy cái vị giác mà thôi. Và chúng ta chỉ biết là nó mặn, nó ngọt, và chúng ta sẽ không có còn thích hay không thích. Tại vì nếu mà chúng ta ăn đó, chúng ta không chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy cái này nó ngon, thì như vậy tâm tham nó sẽ sanh khởi. Rồi khi mà chúng ta ăn đó mà chúng ta không chánh niệm liên tục thì như vậy chúng ta sẽ thấy sao cái này nó dở quá, thì như vậy tâm sân sẽ sanh khởi. Cho nên là khi ngon và dở là do tâm chúng ta đã phân tích và đánh giá. Cho nên khi nhai nuốt biết nhai nuốt, khi vị nó mặn ngọt biết mặn ngọt, thì như vậy chúng ta sẽ không có phân tích và đánh giá trên cái vị của nó ngon hay dở. Thì như vậy tâm tham và tâm sân của chúng ta sẽ không có sanh khởi khi chúng ta ăn. Và có một hành giả nữa là hành thiền đó, thì hành giả này là mong muốn được tập trung trên đối tượng, thì chúng ta lại tiếp tục sai. Hành thiền tứ niệm xứ là chỉ ghi nhận mà thôi. Chánh niệm là quan trọng, chứ không phải định tâm là quan trọng. Quý vị nên nhớ. Và khi phóng tâm, nó cũng là đối tượng, là đề mục cho chúng ta ghi nhận, chứ không phải nói là suốt một tiếng con chỉ toàn là thấy phóng tâm không. Thì như vậy một tiếng đó nó vô ích vô cùng. Khi mà nó phóng tâm rồi chúng ta ghi nhận, thì cái một giây phút trước là phóng tâm là bất thiện, thì cái giây phút sau cái tâm chánh niệm, cái tâm thiện, thì như vậy khi mà cái tâm thiện có mặt thì tâm bất thiện không có mặt. Rồi lại phóng tâm tiếp, nó lại bất thiện, và rồi chúng ta lại chánh niệm tiếp, thì như vậy nó lại thiện tiếp. Quý vị, thì cứ một giây phút nó bất thiện, chúng ta dùng cái chánh niệm là cái tâm thiện ghi nhận, thì như vậy chúng ta ngăn. Rồi một giây phút khác chúng ta chánh niệm và chúng ta ngăn. Thì nếu mà ít nhất chúng ta có sự chánh niệm Thì một tiếng ngồi cho dù chúng ta phóng tâm đi nữa thì ít nhất chúng ta cũng có được 15 đến 20 phút chúng ta có được chánh niệm, thì nó không có uổng phí bất kỳ lúc nào hết. Cho nên chúng ta phải chánh niệm, chứ không phải chúng ta phóng tâm là chúng ta hành thiền. Chúng ta thấy là một tiếng đó ngồi vô ích, như vậy chúng ta nghĩ sai. Chúng ta phải chánh niệm trên cái phóng tâm đó. Tại vì phóng tâm đó là khi mà quán năm triền cái đó quý vị, là nó thuộc về quán pháp trong pháp. Cho nên khi có sự phóng tâm, ghi nhận sự phóng tâm đó, thì phóng tâm nó sẽ mất. Thì mỗi giây mỗi phút mà chúng ta ngăn chặn thì nó sẽ giúp chúng ta vượt qua được, ngăn trừ được cái bất thiện. Cho nên, và ở đây chúng ta chỉ ngăn trừ phiền não bằng chánh niệm thôi. Chừng khi nào mà chúng ta chứng đắc đạo quả thì chúng ta mới gọi là chúng ta sát trừ phiền não. Cho nên là Ngài Xá Lợi Phất á, khi mà hỏi Ngài A Xà Chí đó, cái câu hỏi là cái gì ngăn chặn dòng nước lũ phiền não và cái gì cắt đứt dòng nước lũ phiền não, thì Ngài A Xà Chí mới trả lời rằng chánh niệm ngăn chặn dòng nước lũ phiền não và trí tuệ cắt đứt dòng nước lũ phiền não. Và ở đây mỗi giây phút chúng ta chánh niệm là chúng ta ngăn chặn dòng nước lũ phiền não, và khi nào chúng ta chứng đắc thánh đạo thì chúng ta mới cắt đứt dòng nước lũ phiền não. Cho nên chúng ta không bỏ phí bất kỳ giây phút nào cả, và đừng khinh thường bất cứ một cái phiền não nào cả. Phải chánh niệm. Và lúc mà nó sân là nó bất thiện, bây giờ mình chánh niệm lại là nó đâu còn sân nữa. Đâu phải là chúng ta sân là nó sân hoài 24 tiếng đồng hồ mà sân, chắc là chúng ta thấy là chắc không ai chịu nổi rồi. Nó sanh khởi và rồi nó mất đi chứ, chứ nó đâu phải kéo dài. Và rồi chúng ta tham cũng vậy, đâu phải tham cái tham hoài như vậy. Nó sẽ thay đổi cái này rồi đến cái kia. Thì như vậy một người hành giả, sau khi mà trí tuệ chúng ta phát sanh rồi, chúng ta sẽ thấy được là một cái tiến trình nhân quả nó hoạt động, và một tiến trình nó sanh rồi nó diệt. Và mỗi một ngày như vậy chỉ thấy các hoạt động nó cứ sanh rồi nó diệt mà thôi, và không còn thấy một cái tôi cái ta nào nữa. Và cho dù là thiện hay bất thiện rồi nó cũng sanh lên và rồi nó diệt mà thôi. Cho nên chúng ta phải có cái sự hiểu biết chân chánh, thì như vậy mới gọi là dách thá phu tăng, thấy như thật. Thấy thiện là thiện, thấy bất thiện chỉ là bất thiện, và không có cái tôi hay cái ta nào ở đây. Thấy đau chỉ là đau, chỉ là cảm thọ. Thấy tâm suy nghĩ chỉ là tâm suy nghĩ, không có cái tôi cái ta nào ở đây. Thì như vậy chúng ta có trí tuệ, chúng ta thấy đúng. Và quý vị đừng bao giờ dính mắc vô cái sự thiền tập của mình. Lúc thì chúng ta ngồi thiền tốt, chúng ta chánh niệm được, lúc thì chúng ta không chánh niệm được rồi chúng ta buồn. Như vậy chúng ta bị chi phối bởi cái tốt và cái không tốt. Và có những vị hành giả đó, những ngày đầu đó chánh niệm không được, cái hung trầm phóng tâm hành giả không hành thiền được. Tuy nhiên sau vài ngày thì hành giả chánh niệm được. Khi nào như thế nào thì mình biết nó như vậy. Lúc này đang có những cái phóng tâm bất thiện thì biết nó. Rồi ngày nào, giờ nào mà chúng ta có chánh niệm được, chúng ta biết nó, không dính mắc, và rồi nó lại thay đổi tiếp tục. Cho đến khi nào tâm của chúng ta quân bình được, tốt hay xấu chỉ là sự thay đổi mà thôi, và nó không bao giờ đứng yên hết. Cho nên chúng ta đừng dính mắc vào các hiện tượng tốt hay xấu. Cho dù nó tốt rồi nó cũng thay đổi, rồi nó xấu nó cũng thay đổi. Thì như vậy chúng ta sẽ không còn sự dính mắc. Thì như vậy tâm của chúng ta mới giải thoát thực sự. Và Thêm một cái nữa là ở đây chúng ta đang thực hành bát chánh đạo, là cái con đường trung đạo, không lợi dưỡng cũng không khổ hạnh. Không khổ hạnh có nghĩa là chúng ta phải ép mình, giống như trước đây giả tỷ mình ăn hai chén đi, thì bây giờ giả tỷ mình ăn chỉ còn có chút xíu nửa chén thôi, mình ép nó. Khi mà chúng ta thực hành trung đạo đó, thì có nghĩa là khi mà chúng ta ăn đó, khi mà nó vừa no, chúng ta cảm thấy nó vừa bắt đầu no thì chúng ta phải ngưng, chứ đừng ăn quá no. Thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta không có hung trầm khi lúc chúng ta ngồi thiền, chứ không phải chúng ta ăn một bữa rồi chúng ta ăn cho nó nhiều vô, thì như vậy chúng ta ngồi thiền chúng ta sẽ bị hung trầm. Hoặc là trước đây đó, chúng ta ăn hai chén, bây giờ vô hành thiền rồi chúng ta chỉ còn ăn nửa chén, thì như vậy cũng không đúng. Mà ăn trong lúc thiền là chúng ta chánh niệm là quan trọng, chứ không phải ăn ít ăn nhiều, ăn tùy theo cái sức của mình. Nhưng mà ăn nếu như còn khoảng 3-4 muỗng nữa mà chúng ta no thì chúng ta phải ngưng để chúng ta uống nước. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ bớt đi cái sự hôn trầm. Còn nếu mà chúng ta ăn quá no sẽ hôn trầm, thì như vậy chúng ta sẽ không chánh niệm được. Cho nên phải hiểu cho nó đúng, là không phải là vô đây rồi chúng ta ép nó, thì như vậy chúng ta đang rơi vào cái khổ hạnh, chứ không còn là cái trung đạo nữa. Và lợi dưỡng là chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta ăn theo cái sự thỏa thích của mình, không theo chánh niệm, đó mới là lợi dưỡng. Còn mình ăn mình chánh niệm, nhai nuốt thì như vậy không có cái tâm dính mắc trong cái món này món kia, thì như vậy chúng ta mới được gọi là trung đạo. Trung đạo là nó không có lệch bên đây lệch bên kia, nó quân bình, trạng thái tâm quân bình, không bị nó không bị thích vô cái ngon, và cũng không có ép sát mình để cho mình ăn những cái dở hoặc là mình nhịn, vân vân. Đó là trung đạo, và chúng ta đang thực hành trung đạo, quý vị phải lưu ý. Và một người hành giả mà ăn trong chánh niệm đó quý vị, ăn rất là lâu. Còn người mà ăn mà không chánh niệm đó, ăn 5 phút, 10 phút là đứng lên liền. Cho nên mình không có quan sát kỹ. Một người mà ăn chánh niệm đó, họ sẽ quan sát rất là kỹ từng mỗi hành động. Cho nên mà một người mà ăn chánh niệm, họ có thể ăn trong vòng một tiếng đồng hồ. Cho nên là tâm tham, tâm sân, rồi tâm si có mặt trong lúc ăn không à. Ăn lẹ lẹ xong đứng lên. Mà trong khóa thiền này chúng ta đâu có cần ăn lẹ đâu quý vị. Khóa thiền này là chúng ta thực hành chánh niệm, làm chậm chừng nào tốt chừng đó, để chúng ta thực hành chánh niệm được liên tục, để chúng ta thấy được cái tâm bất thiện của chúng ta, để cái tâm bất thiện nó không có cơ hội sanh khởi. Cho nên chúng ta ăn chậm rãi, ăn mỗi cái nào biết cái đó, nó cứng, nó mềm, nó nóng, nó lạnh, nhai biết nhai, nuốt biết nuốt, từng muỗng như vậy đưa lên đưa xuống. Và ngay cả có cái sự suy nghĩ trong lúc ăn vẫn ghi nhận được luôn, rồi quay trở về. Như vậy đó, một cái người mà chánh niệm đó, thì họ sẽ chánh niệm được trong tất cả, chứ không phải là chỉ có ngồi thiền và đi kinh hành không quý vị. Là một cái hành giả mà hành thiền tốt đó, họ sẽ chánh niệm được kỹ càng trong lúc ngồi, trong lúc đi, trong lúc ăn uống sinh hoạt. Họ diễn tả rất là kỹ càng, và chỉ cần ít phút thôi mà họ có thể kết thúc được cái bài trinh pháp của họ. Còn chúng ta đó, nói rất là dài dòng, nói rất là nhiều nhưng mà không đâu vô đâu hết. Tại vì chúng ta chánh niệm của chúng ta còn quá yếu, cho nên tập chậm lại. Yêu cầu là quý vị, tại vì các vị ở đây đa phần là thiền sinh mới, cho nên chánh niệm của chúng ta vẫn chưa thiết lập được. Cho nên nếu mà chúng ta làm nhanh là chúng ta không có chánh niệm. Và ngay cả bây giờ mình đã có chánh niệm rồi, mình cũng không có làm nhanh nữa quý vị. Tại vì mỗi giây phút mình sống, mình chánh niệm, mình an lạc thì mình cần làm nhanh để làm gì đây ạ? À? Không cần thiết, không có thấy cái sự vội vàng hối hả gì nữa cả, tâm nó sẽ quân bình lại. Cho nên chúng ta mà cái người mà chỉ hay biết suông thôi đó, à ví dụ vị đó nói là ăn biết ăn, rồi nhai, rồi đi biết đi, cái đó biết không chưa đủ mà phải có cái sự quan sát nữa, thì như vậy trí tuệ nó mới sanh khởi. Còn biết thôi thì như vậy chúng ta biết rất hời hợt, à chỉ biết à mình ăn rồi như vậy, không quan sát gì hết, thì chúng ta không thấy rõ được mỗi mỗi hành động chi tiết rõ ràng. Và khi không thấy rõ ràng thì không thấy được các pháp thay đổi. Cho nên quý vị phải cố gắng chánh niệm kỹ lại thì chúng ta mới thấy được các pháp nó một cách rõ ràng hơn. Và hành giả phải lưu ý được lưu ý một cái nữa là không kiểm soát hơi thở, cứ để nó tự nhiên. Nó mạnh thì ghi nhận mạnh, nó yếu ghi nhận yếu. Khi cảm thấy nó, mình cảm nhận như là không có hơi thở thì biết nó như vậy thôi, chứ không cần phải cố gắng để mà thở lại. Khi lúc này mình thấy cái hơi thở nó nhẹ rồi, nó không nổi trội, thì xem trên thân mình cái gì nó nổi trội đây. Nếu cảm thọ nổi trội, ghi nhận cái cảm thọ. Nếu như tâm suy nghĩ, ghi nhận cái tâm suy nghĩ. Rồi một tí cái hơi thở nó quay trở về, thì mình mới ghi nhận cái hơi thở về, cái hơi thở vô, hơi thở ra, vân vân. Chứ nó chưa có thì mình đừng cố gắng ép nó. Cái đó là một cái trạng thái mất quân bình. Mà khi mà chúng ta cố gắng thở, cố gắng tập trung thì như vậy chúng ta sẽ đau đầu. Và ở đây hướng dẫn quý vị là phương pháp chánh niệm bằng tâm, chứ không phải bằng cái đầu của mình. Chúng ta không phải quan sát dùng cái đầu của mình để chánh niệm, để ghi nhận, thì như vậy chúng ta sẽ bị đau, nhức đầu. Chúng ta dùng cái sự hay biết của tâm mình đó, ghi nhận liên tục. Cho nên tập lại, không có dùng cái đầu của mình để nhìn đối tượng, mà dùng cái tâm hay biết để quan sát các đối tượng, chánh niệm trên các đối tượng. Nó khác nhau hoàn toàn. Có nghĩa là mình làm gì biết đó, đang ở thân đang ở đâu tâm biết đó, thì như vậy mới gọi là thân và tâm nó đồng thời cùng một lúc. Thì hôm nay thì đa phần là trả lời những cái thắc mắc và giải thích thêm cho quý vị được rõ trong cái vấn đề thực hành của mình. Và có bốn cái đề mục mà chúng ta cần quán, đó là gì? Quán ơn Đức Phật, niệm rải tâm từ, và quán thân bất tịnh, và cuối cùng là niệm về sự chết. Đó là bốn cái pháp được gọi là bốn cái pháp bảo vệ cho chúng ta. Và khi chúng ta thực hành bốn pháp này được thuần thục rồi đó, chúng ta sẽ không còn sợ hãi sự chết. Chúng ta sẽ tinh tấn rất là nhiều. Chúng ta sẽ tinh tấn, tại vì ban đầu chúng ta tinh tấn thì như vậy nó sẽ trở thành một cái thói quen cho mình. Sau này chúng ta không cần cố gắng nữa, nó tự động thôi quý vị. Mình dễ vui là nó tự động, nó nhắc nhở mình. Tuy nhiên trong lúc này là chúng ta phải nhắc nhở cái tâm lười biếng từ lâu đời của chúng ta. Mình sắp tấn nó, tinh tấn lên, thì như vậy sau này mà chúng ta có chánh niệm thuần thục rồi, nó sẽ nhắc nhở lại mình. Và khi mà chúng ta quán 32 thể trược thường xuyên sẽ giúp cho chúng ta không có cái tâm tham dục sanh khởi trong lúc mà chúng ta hành thiền. Và khi mà chúng ta quán sự chết á, thì chúng ta sẽ không còn sợ chết nữa. Rồi quán niệm tâm từ đó, chúng ta sẽ không còn sân hận với người này người kia, ghét người này người kia, thù oán người này người kia nữa. Mà ai rồi chúng ta cũng thương họ hết, thấy chúng sanh đều đau khổ ha, cho nên chúng ta rất là thương. Và Thì cái tâm từ mỗi ngày mà chúng ta đọc cái bài cuối cùng đó, rải tâm từ đó, thì cái đó là chúng ta đọc. Còn khi mà bước vô thiền thì chúng ta sẽ dùng một cái phút, một phút thôi để chúng ta quán tâm từ. Thì ngày mai sẽ giảng lại kỹ cho quý vị chúng ta quán tâm từ như thế nào, và chúng ta niệm ơn Đức Phật để chi? Để chúng ta nhớ tưởng đến ân đức của Ngài, cái minh hạnh của Ngài, để chi chúng ta cố gắng thực hành theo Ngài, để chúng ta thoát khỏi, để chúng ta tinh tấn trong cái sự thực hành của mình. Khi chúng ta mà nghĩ đến Ngài thì chúng ta sẽ vượt qua được mọi chướng ngại, chúng ta vượt qua được cái đau, chúng ta hướng đến là chúng ta cúng dường cái thân này cho Đức Phật. Nếu mà có chết đi nữa, ở trong khóa thiền này con cũng sẽ cúng dường cái thân này cho Đức Phật. Chúng ta sẽ không có sự sợ hãi trong lúc hành thiền nữa. Thì như vậy khi chúng ta nghĩ đến Đức Phật sẽ giúp cho chúng ta có được cái đức tin hơn trong cái sự thực hành của mình. Chúng ta sẽ không còn sợ đau, sợ chết trong lúc thực hành nữa. Cầu chúc cho tất cả các thiền sinh của chúng ta luôn được nhiều sự an vui, có được nhiều sự tinh tấn và duy trì được chánh niệm liên tục, để chúng ta có thể kinh nghiệm được các pháp ngay trong kiếp sống hiện tại này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.